Như lúc trước đã nói, chúng ta tới Mỹ, nơi đây đúng là đất nước tự do, chỉ cần hối lộ đám quan chức một chút là dễ dàng kiếm được giấy nhập cư. Đương nhiên, nghe nói là dân Anh sang đây thì càng đơn giản, có mỗi tên khốn Canahan, không ngờ còn muốn đem cả tình nhân sang Mỹ, thật muốn vứt hắn ở lại Anh một mình. Chúng ta ngẫu nhiên tìm được chiếc mặt nạ bằng vàng này. Theo Evelyn đây là món đồ được chế tạo từ nền văn minh Maya. Trên cột đá chỗ mặt nạ có khắc, chiếc mặt nạ vàng này được chế tạo để giúp cho người ta tiến hóa. Kỹ thuật từ thần linh thời viễn cổ, sau khi các vị thần ngủ say, kẻ tiến hóa sẽ có thể thống trị nhân loại. Bọn ta đã được tận mắt chứng kiến uy năng của chiếc mặt nạ vàng này. Một gã da trắng không cẩn thận đeo nó lên, sau khi một giọt máu tươi rơi trúng mặt nạ, vô số châm nhọn từ bên trong đâu vào trong não người đó. Vốn bọn ta tưởng rằng hắn đã chết, không ngờ hắn lại biến thành một sinh vật kinh khủng, cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ, sức phản ứng và khả năng hồi phục đều rất mạnh. Lúc ấy nếu không có Canahan, có lẽ chúng ta đều đã chết. Cuối cùng bọn ta lấy được mảnh vàng này, chiếc mặt nạ đó sẽ không thể sử dụng được nữa. Bọn ta cũng từ miền Tây nước Mỹ bắt đầu chạy về bờ biển phía Đông, có lẽ sẽ từ New York đi thuyền trở lại châu Âu. Con quái vật kia vẫn không ngừng đuổi theo, hơn nữa hắn hình như còn có thể phát triển hậu duệ là ma cà rồng, tất cả đều là quái vật bất tử, chỉ sợ ánh sáng mặt trời và bạc. Trịnh Xá, mặc dù không biết đến bao giờ ngươi mới trở lại, nhưng nếu nhận được bức thư này thì xin tới giúp bọn ta đi. Chỉ có sức mạnh siêu cường của ngươi mới có thể đối kháng với tên quái vật ấy, nhân lúc bọn ta còn chưa chết. Trịnh Xá nuốt nước bọt, hắn không nói gì đưa thư cho Sở Hiên xem. Sau hơn 10 giây, Sở Hiên thản nhiên đặt lá thư xuống bàn, sau đó quay sang Ớt Ớt, hỏi, bức thư này tới đây lúc nào, từ đâu gửi tới? Ớt Ớt suy nghĩ một lát rồi đáp, khoảng 12 ngày trước, từ một thị trấn nhỏ miền Tây nước Mỹ gửi tới. Nghe nói chỗ đó là nơi khai quật di tích văn minh Maya, cùng khai thác vàng. Sở Hiên quay lại phía Trịnh Xá nói, 12 ngày, còn kịp, Trịnh Xá ngươi không nhìn nhầm, đây chính là tình tiết kịch bản. Hơn nữa, còn là tình tiết có thể lấy được vật phẩm kịch bản. Tình tiết kịch bản trong thế giới The Mummy này không ngờ lại nhiều đến thế. Không biết chừng ngoài chiếc mặt nạ này, truyền thuyết về 7 chiếc sò thủy tinh giúp đạt được khoa học kỹ thuật của nền văn minh Atlantic cũng rất có thể là thật, chỉ là không biết hoàn thành cái tình tiết ấy thế nào thôi. Cũng phải nói lại, mấy người Orcan đúng là bị sao quả tạ chiếu, đi đến đâu cũng gặp phải một đống tai họa. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đi vào tế đàn được bảo tồn cẩn thận trong di tích Hamunaptra. Trịnh Xá cùng Sở Hiên vẫn đang thương lượng về tình tiết kịch bản mặt nạ vàng. Sở Hiên ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói, không biết các ngươi đã xem qua bộ manga này chưa, tên nó là Dâu Dâu Esperza Adventure. Câu chuyện bắt đầu chính là từ chiếc mặt nạ vàng này, là một món đồ có thể tạo ra quỷ hút máu mạnh mẽ, mà những con vampire này bất lão bất tử, chỉ cần hút đủ máu người là được, chỉ sợ ánh sáng và bạc, bị hai thứ này gây thương tổn sẽ biến thành cho bụi trong nháy mắt. Nếu chiếc mặt nạ ở đây giống như trong chuyện thì ta cho rằng có một chuyện có thể thật sự tồn tại. Trịnh Xá ngẩn người, hỏi, chuyện gì có thể thật sự tồn tại? Ngươi nói chuyện rõ ràng một chút đi, cứ mập mập mờ mờ thế. Sở Hiên lắc đầu đáp, để sau này sẽ nói, trước tiên cứ hồi sinh đội viên đã. Trịnh Xá cũng chỉ có thể gật đầu, chờ Bá Vương và Vương Hiệp cùng tới chỗ tế đàn. Bấy giờ hắn mới lấy cuốn sách của thần ra từ trong nạp giới ra. Thanh âm lạnh lẽo của chủ thần vang lên. Trịnh Xá bắt đầu hỏi điểm thưởng và chi tiết kịch tình có thể do mọi người cũng bỏ ra không? Có thể cùng bỏ ra. Nói cách khác. Thanh âm của chủ thần đáp lại. Trịnh Xá trong lòng lập tức nhảy lên. Giống như lúc trước đã thương lượng. Hắn, Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp mỗi người góp 4.000 điểm thưởng. Bá Vương và Vương Hiệp mỗi người cung cấp một chi tiết cấp C, Sở Hiên và hắn mỗi người hai chi tiết cấp C, như vậy là đủ hồi sinh hai người. Hồi sinh Di Dâu, chỗ đó là sa mạc, một đám người chạy không ngừng về phía thành phố của người chết Hamunaptra. Di Dâu cầm súng ngắm gao giữa một cây cột đá, liên tục xạ kích về hướng đó. Sau khi hắn đáp lại một nam nhân bên cạnh, cùng kề vai đến chết. Một chiếc châm dài xuyên qua không gian, đâm vào trái tim hắn. Khẩu súng ngắm Gauss cũng rơi xuống cát vàng. Trong khu vườn của một biệt thự xa hoa, một cậu nhóc đang chơi đùa vui vẻ. Ngồi cạnh nó là một người đàn ông tuấn tú và một người phụ nữ xinh đẹp. Đứa bé miệng gọi cha, mẹ. Đúng lúc một đám người cầm súng lao vào biệt thự, đứa bé chỉ thấy cha nó bị một phát súng bắn xuyên lồng ngực. Còn người mẹ lao đến ôm nam nhân đó vào lòng. Trên mặt đứa bé đã nhuốm đầy máu của cha mình. Không ngừng học tập, không ngừng khổ luyện, không ngừng mạnh mẽ lên, đến khi hắn trở thành một sát thủ không biết đến nụ cười, hắn quay lại căn biệt thự đã khiến hắn vừa thương tâm vừa tuyệt vọng. Ở đó, hắn không nhìn thấy người đàn bà vô liêm sỉ kia nữa. Bà ta đã chết từ lâu, nhưng hắn nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Thật nực cười, hắn yêu cô ấy, thật nực cười, cô ấy là em trai hắn. Vì thế hắn giết cô ấy, giết người đàn ông kia, tiếp theo chuẩn bị để tự sát. Đến khi Di Dâu xuất hiện tại tế đàn, Trịnh Xá đã tiếp thu hết đoạn tin tức này. Hắn thở dài, chôn sâu nó vào tận đáy lòng. Hóa ra hắn là kẻ vô vị nhất, chẳng qua chỉ là cảm thấy thế giới hiện thực không có hy vọng nên mới tiến vào chốn luân hồi phim kinh dị này. Còn những người khác, bọn họ đã tuyệt vọng với hiện thực nên mới tiến vào đây. Di Dâu vụt mở mắt, cho dù trong bất cứ tình huống nào hắn vẫn duy trì sự cảnh giác. Thân trên khẽ dùng lực, ngồi bật dậy. Sau khi nhìn thấy Trịnh Xá hắn mới khẽ thở phào, nhưng đến lúc thấy Sở Hiên và Bá Vương, vẻ mặt hắn lập tức cổ quái, đưa tay đặt vào chỗ tâm tạng, nơi đó đã không còn dấu vết bị châm đâm trúng. Trịnh Xá nhìn Di Dâu cả nửa ngày, một lúc sau mới khẽ hỏi, ta còn có thể cùng ngươi sóng vai không? Cho đến khi chết, Di Dâu trả lời cực kỳ ngắn gọn, hắn quan sát xung quanh một chút rồi yên lặng bước xuống khỏi tế đàn, đi tới hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sao Ha Mu Nắp Cha lại trở thành bộ dạng thế này? Bị Ấn Châu đội biến thành như vậy sao? Còn có Sở Hiên và Bá Vương, cả hắn nữa. Trịnh Xá dùng sức vỗ vai Di Dâu, nói, ai, chuyện này nói ra thì rất dài, ngắn gọn lại là khi chiến đấu với Ấn Châu đội, ngươi đã chết. Bọn ta dùng một loại vật phẩm kịch bản để hồi sinh ngươi. Ha ha ha, có thể sống lại đã là tốt lắm rồi. Di Dâu khẽ gật đầu, hắn vô thức sờ sờ cạnh người. Bấy giờ mới cười khổ nói, khẩu súng ngắm Gauss của ta. Bỏ đi, có thể sống lại đã là may mắn vạn phần rồi. Những người khác đâu? Trịnh Xá thở dài, đáp, lát nữa ta sẽ kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra. Bây giờ còn cần phải hồi sinh một người nữa. Nói đoạn, hắn lại cầm cuốn sách của Amun ra tới chỗ tế đàn. Tiếng thông báo của chủ thần lại vang lên. Hồi sinh Chiêm Lam. Chờ ba người Sở Hiên đưa điểm thưởng và chi tiết kịch tình ra. Bạch quang lóe lên, Trịnh Xá lại cảm thấy một luồng tin tức tiến vào não hắn. Trên một con đường cao tốc thẳng tắp, mấy người nằm trên mặt đất, cũng có một số đang đứng đối mặt nhau. Một đám người bao vây một nam hai nữ. Nam nhân kia cười ha ha, giang rộng tay, che chắn cho hai cô gái phía sau. Khi hắn ngã xuống trong vũng máu, hai cô gái cũng bị súng laser bắn trúng mà chết. Nhưng trong số họ, một cô gái khi chết lại mỉm cười. Đó là một con đường dợp bóng cây, một thanh niên cao gầy, nắm tay một cô gái bước đi. Đã yêu nhau được 2 năm nhưng hai người mới chỉ đến mức nắm tay. Với cả hai đây đều là mối tình đầu. Tình yêu trong sáng có chút ngượng ngùng chứ không đầy dục vọng, rừng rực như lửa cháy. Hơn nữa bọn họ cũng đã rất hài lòng với tiến độ như hiện tại. Họ đã bắt đầu chuẩn bị kết hôn, chỉ cần dành đủ tiền là hai người sẽ có thể hạnh phúc cả đời. Một lần hẹn hò, khi một tên cướp rất ví của một phụ nữ chạy qua trước mặt họ, người thanh niên bỏ lại cô gái lao tới chỗ tên cướp. Khi hắn bắt được tên cướp, những người xung quanh lại thản nhiên vây quanh, lạnh lùng nhìn lại giống như đang xem hai con khỉ đang diễn trò. Cho đến khi người thanh niên bị tên cướp đâm một nhát dao vào bụng, ngã xuống trong vũng máu, tên cướp thì trốn mất. Không ai nhớ đến hắn, tòa án lúc đầu thì nói là tên cướp vô ý giết người, sau lại bảo phòng vệ quá mức, khiến hắn tự anh hùng trở thành kẻ tấn công. Người bị giật ví kia cũng giữa tòa phản cung, nói tên cướp là bạn trai của ả, còn hắn thì trở thành kẻ cướp của, đánh người. Cái gì là công bằng? Cái gì là chính nghĩa? Đứng trước tiền bạc và quyền lực, tất cả đều yếu ớt, vô lực. Chẳng ai còn nhớ đến hắn, chẳng ai biết tính mạng hắn cứ như vậy mà tan thành mây khói. Chẳng có ai. Vì thế nàng thật thất vọng với thế giới hiện thực, tuyệt vọng, thậm chí muốn tự sát. Đến khi hai chữ Yes và No xuất hiện, nàng đã tới thế giới này. Tại đây, nàng gặp một người cũng giống hắn, nhưng người ấy mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ có thể bảo vệ nàng, còn có thể bảo vệ bản thân, còn có thể không ngừng sống sót. Nếu như lời hắn nói, đại khái sẽ không chết trước mặt nàng phải không? Vì thế, nàng từ từ yêu hắn. Đây là yêu chăng? Đây không phải là yêu chăng? Chính bản thân Trịnh Xá cũng không biết. Hắn nhìn hình bóng Chiêm Lam từ từ xuất hiện trên tế đàn, thần sắc phức tạp. Cô bé này sắc mặt có chút tái nhợt nằm trên tế đàn, đến khi mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Trịnh Xá, lập tức nước mắt thoáng dâng lên, mở hai tay như muốn hắn ôm lấy mình. Thật lâu sau, nàng mới đỏ mặt ngượng ngùng phát hiện xung quanh còn có những người khác, vì thế cô gái này lập tức nghiêm mặt bước xuống khỏi tế đàn. Chỗ này là chỗ nào? Là thành phố của người chết Hamu Nắp Cha sao? Tại sao ta lại ở đây? Ta nhớ là hình như trong Ze Di Đơn Y V2 đã bị giết rồi mà. Chiêm Lam vội vàng nhìn quanh che lấp sự xấu hổ. Đến khi nhìn rõ bốn phía, nàng lập tức kinh ngạc hỏi. Trịnh Xá cười ha ha, gật đầu đáp. Không sai, chỗ này đúng là Hamu Nắp Cha. Ngươi cũng thật sự đã chết trong Ze Di Đơn Y V2. Yên tâm đi, hiện tại ngươi đã chính thức hồi sinh. Chuyện này kể ra thì hơi dài, đi thôi, chúng ta quay lại quân doanh rồi từ từ nói chuyện. Dứt lời, Trịnh Xá dẫn đầu đi ra khỏi di tích. Không biết tại sao, hắn có chút không dám nhìn vào mắt Chiêm Lam, đôi mắt phảng phất vẫn mang theo ánh lệ, làm hắn chỉ cảm thấy tình ý quá đậm, nhưng gánh nặng ấy hắn không mang nổi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ta sẽ một lần nữa tụ hội lại các đồng đội. Sau đó để lực lượng của chúng ta không ngừng mạnh mẽ, đến khi đủ sức để đối kháng với tiểu đội ác ma mới thôi, để chúng ta cùng nhau chiến thắng bọn chúng đi. Trịnh Xá dứt bỏ cảm giác nặng nề, hắn đi ra người di tích, hét lớn, thanh âm loan tỏa ra khắp thành phố của người chết, vọng lại không ngừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, trước khi xuất phát. Câu cá và cái ôm trong thoáng chốc, tình huống cơ bản là như vậy. Giao chiến với ác ma đội, Trung Châu đội chúng ta toàn diệt. Cả ta cũng đã chết. Ta nghĩ cái thập tự hồi sinh ấy là ngươi hoán đổi giúp ta phải không? Trịnh Xá ngồi trong trướng lớn tại quân doanh nói. Di Dâu cùng Chiêm Lam vẫn còn vẻ bần thần. Bất kỳ ai biết được rằng mình đã chết sau đó được hồi sinh, tâm trạng cũng sẽ không thể khá được. Tính ra thì tâm trí Di Dâu cũng khá kiên định, sau không liền phục hồi tinh thần lại, còn Chiêm Lam thì vẫn thất thần hồi lâu, đến khi Sở Hiên hỏi liên tiếp mấy câu mới ngơ ngác đáp lại. À, sao vậy? Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính nói, ta đang hỏi ngươi, thử dùng tinh thần lực tảo miêu và tâm linh tỏa liên kết nối ý thức của ta và ngươi lại, sau đó mở rộng phạm vi đến mức tối đa rồi chuyển đến não ta. Chiêm Lam cũng đã sớm gặp người này, hắn là Sở Hiên. Từng để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc sau Alien 1, nàng không ngờ Trịnh Xá cũng hồi sinh cả tên lãnh khúc này lại. Mặc dù trong lòng thấy kỳ quái nhưng vẫn làm theo yêu của Sở Hiên, bắt đầu sử dụng tinh thần lực tảo miêu, tiếp theo dùng tâm linh tỏa liên truyền vào trong đầu Sở Hiên. Sở Hiên khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ, hơn nữa ngày sau mới giãn ra, nói, rất không tồi, kết hợp tinh thần lực tảo miêu với tâm linh tỏa liên, rất thích hợp với kỹ năng trinh sát trên chiến trường, thật sự có thể quyết định đến sự sống chết của đoàn đội. Chiêm Lam nhìn Sở Hiên cười cười, sau đó lại trầm mặc không nói. Trịnh Xá vội vàng lảng sang chuyện khác. Sở Hiên, lúc nãy ngươi nói nếu như mặt nạ vàng tồn tại thật sự, vậy có một chuyện cũng có thể tồn tại thật sự, đó là chuyện gì? Nói ra cho mọi người cũng nghe đi. Sở Hiên gật gật đầu đáp. Đây chính là chuyện ta muốn nói rõ với mọi người, đó là cái gọi là vật phẩm kịch bản trên thực tế rất có thể là khí cụ do văn minh cổ đại chế tạo nên, những món đồ trên tay chúng ta, ví dụ sách cổ, ngọn giáo của thần Oiz, vòng tay ba thứ,

ngươi hoán đổi một quyển tâm pháp nội công cao cấp đi. Trịnh Xá tò mò hỏi, sao không cường hóa huyết thống hầu tước vampire biến dị? So với nội lực, trước mắt những việc cần sử dụng năng lượng vampire càng nhiều mà. Hơn nữa, tăng cường năng lượng vampire, số lượng đội quân của thần Anubis ta có thể triệu hồi càng nhiều, như vậy đối với chiến đấu tương lai không phải rất có lợi sao? Sở Hiên gật đầu nói, không sai, năng lượng vampire quả thật có chút hữu dụng với ngươi, nhưng ngươi có nhận thấy không? Nội công đẳng cấp cao không còn như nội công cấp D, C, B lúc trước, trực tiếp hoán đổi thành D cấp, trung cấp, cao cấp nội công mà tên gọi đã chuyển thành tâm pháp hoặc là cái gì đó công pháp. Nói cách khác, nội công đẳng cấp cao sau khi hoán đổi rất có thể sẽ không phải là có nội lực mạnh mẽ ngay từ đầu mà cần phải tự rèn luyện mới có thể từ từ tăng cường, mà trên thực tế không chỉ có nội công, ngươi đã xem kỹ chưa? Kỹ năng cấp A và trên cấp A về cơ bản đều cần bản thân tự rèn luyện mới có thể sử dụng. Thậm chí ta cho rằng kể cả huyết thống cũng rất có thể phải vận dụng và thích nghi mới có thể sinh ra hiệu quả. Nói cách khác, cường hóa bắt đầu từ cấp A trở đi đã không còn chỉ cần hoán đổi là có thể phát huy uy lực cường đại mà còn cần cả thiên phú và chuyên cần. Đã hiểu chưa? Nội lực có lẽ cần rất nhiều thời gian để thích nghi và rèn luyện mới có thể phát huy được sức mạnh vốn có, mà cường